Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746. Chương 746: Độc thần. Ngô, lần này nghiêm trọng hơn, thật đúng là hạ thủ được. Bách Lý Thanh Phong vội vàng đổi Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp vì Tiên Thiên Thần Ma Quan Tưởng Pháp, trước khôi phục một chút tinh thần của mình trạng thái. Lần này, hắn hoa dòng dã 2 giờ mới khôi phục lại, mà làm hắn khôi phục lại về sau. Tinh tế tính toán một chút cái kia phảng phất bán hàng đa cấp thủ lĩnh đồng dạng sinh vật cường đại, tinh thần uy áp, về sau, quả nhiên có lĩnh ngộ. Xuyên thấu qua loại này lĩnh ngộ, liên đới lấy hắn cái kia đến luyện thần thập trọng sau tăng trưởng hiệu suất chậm đến khiến người giận sôi, tinh thần cường độ đều tăng trưởng một chút, tăng lên hiệu suất mặc dù so lúc trước kém một đoạn, nhưng chí ít bắt đầu tăng trưởng. Vậy thì chứng minh phương hướng của ta là đúng. Như vậy tiếp xuống chính là có rảnh rỗi không không? Thường thường đắm chìm đến những nghe nhầm kia, ảo giác bên trong, tiến vào cái kia phiến đặc thù thế giới tinh thần, sau đó cùng hắn tiến hành luyện thần phương diện nghiệm chứng. Luận bàn, Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến cái này minh ngộ tới. Cứ việc tôn kia tự xưng, bất hủ, tồn tại đúng là tại đối với những ca tụng kia người tiến hành giáo dục tẩy não, nhưng không thể không phủ nhận một điểm là hắn thần xác thực 10 phân được. Bách Lý Thanh Phong đoán chừng luyện thần thập nhất trọng đều hơn. Đối phương cực có thể là luyện thần thập nhị trọng cao thủ. Nhưng đừng nói luyện thần thập nhị trọng, cho dù là luyện thần thập tam trọng, luyện thần thập tứ trọng, thậm chí 15, tầng 16 cao thủ, cách cái gọi là bất hủ bất diệt trạng thái vẫn kém không biết bao xa. Những gì hắn làm vẫn dính đến hư giả tuyên truyền, rõ ràng là loại cao thủ hàng đầu này, vì sao lại đi lên một đầu phạm tội không đường về? Đáng tiếc, năng lực của hắn vượt qua đến tưởng tượng của ta phạm trù. Đồng thời ta liền hắn hiện tại ở đâu đều không biết. Muốn quản cũng không quản được. Thế đơn lực bạc hà, có thể làm chỉ có hảo hảo khuyên một chút hắn. Nếu như hắn không nghe ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhiều nhất, cũng chỉ có thể chờ mượn nhờ hắn lực lượng đột phá đến luyện thần thập nhất trọng về sau. Tận khả năng đem những bị kia hắn tẩy não người chưởng cứu trở về. Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc, nuối, thời gian kế tiếp bên trong, hắn tiếp tục điều trị lấy chính mình tinh khí thần. Đem đại bộ phận phân tinh lực đầu nhập Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp tu luyện ở trong. Tu luyện Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp lúc, hắn đồng dạng phân ra tinh thần, tại đắm chìm trong, ca tụng, bên trong lúc, lưu ý lấy những hình ảnh vỡ nát kia. Chỉ tiếc, trừ cái kia hư hư thực thực duy nhất giáo hội tiêu chí thoáng có thể đại biểu một vài thứ bên ngoài. Còn lại mấy cái bên kia hình tượng, hoặc là tàn tạ, hoặc là hiển hiện ra đồ vật không có giá trị tính. Ong ong, đây là Bách Lý Thanh Phong trong 2 ngày lần thứ 6 tu luyện Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp. Cũng đi theo những cái kia, ca tụng, tiến vào cái kia phiến kỳ lạ không gian. Căn cứ Triệu lão bá thuyết pháp, không là trừ nghe nhầm bên ngoài còn có ảo giác a. Vì sao cho đến bây giờ ta đều chưa từng xuất hiện ảo giác? Nếu như có thể có ảo giác, ta lấy được lượng tin tức không thể nghi ngờ muốn lớn hơn nhiều. Bách Lý Thanh Phong trong lòng có chút tiếc nuối nghĩ đến. Rất nhanh, tinh thần ý thức của hắn xuất hiện tại cái kia phiến đặc thù tinh thần không gian bên trong. Tinh thần không gian, tôn kia tự xưng bất hủ đặc thù tinh thần thể vẫn tồn tại. Chỉ là cùng lần trước không giống chính là lần này. Cái này đặc thù tinh thần thể tuyệt không ngay lập tức hướng Bách Lý Thanh Phong phát động công kích. Một màn này để Bách Lý Thanh Phong nao nao. Hắn nguyên bản còn không nghĩ thông miệng. Dù sao lời còn chưa dứt liền sẽ bị cái này tự xưng bất hủ tinh thần thể cho đánh ra đến. Hắn còn không bằng tiết kiệm một điểm môi lưỡi. Nhưng lúc này đây, Lập tức hắn vội vàng nói, Bất Hủ Nha, ngươi dạng này là không đúng. Tới tới tới, đã ngươi bình tĩnh lại chúng ta lại tới nói một chút. Chủ nghĩa duy tâm hình thái hạ bất hủ lý luận, ta chính là chúng thần chi vương, chúng thần đế, bất hủ thần đế, trung thổ chư quốc cầu nguyện người, phương bắc chư thần sợ hãi người, chí tôn thần kiếm trưởng khống giả, bất hủ bất ma, bất tử bất diệt, tuyên cổ trường tồn. Một cái du dương bên trong mang theo vô tận thanh âm uy nghiêm tại thế giới tinh thần ở trong vang vọng, kèm theo còn có vô số âm thanh vang dội tại cao tụng lấy hắn thần danh. Bất hủ, bất hủ, bất hủ. Bách Lý Thanh Phong nghe được có chút choáng đầu, vội vàng nói, tốt tốt tốt, ta biết ngươi rất lợi hại, ngươi coi như nói ngươi là tinh cầu võ thần, thế giới bá chủ. Vũ trụ kẻ thống trị, đa chiều vũ trụ kẻ thôn phệ, sinh mạng tòa án người xây dựng, hủy diệt cùng sinh ra song rắn, trí cao người sáng tạo đều được. Thế giới bá chủ, vũ trụ kẻ thống trị, đa chiều vũ trụ kẻ thôn phệ, sinh mạng tòa án người xây dựng. Cái này là bực nào thần danh? Thần danh, không phải cái gì thần danh, bất quá ngươi muốn nói là thần danh cũng được. Thế giới bá chủ là một cái thí nghiệm ngoài ý muốn đản sinh sinh mạng thể. Hắn có thể lấy tốc độ ánh sáng tiến hành di động. Lực lượng có thể dễ như trở bàn tay đánh nổ một cái tinh cầu. Với hắn mà nói sinh mạng còn như là run rế yếu ớt. Về phần vũ trụ kẻ thống trị, tại hắn đản sinh một khắc này, hắn đã là quân lâm vũ trụ tồn tại. Hắn trong nháy mắt có thể hủy diệt một cái tinh hệ, có thể tùy ý thắp sáng một viên hành tinh. Tại vô số ức năm, có vô số văn minh muốn không biết tự lượng sức mình khiêu chiến hắn, có thể đều không ngoại lệ thất bại. Hắn so phía trước cái kia đại khái mạnh 100.000 lần. Còn đa chiều vũ trụ kẻ thôn phệ, hắn là nằm ở chiều không gian cùng không gian khái niệm bên trên sinh mạng. Hắn đã vượt ra thời gian, không gian, khoảng cách, tùy ý xuyên qua tại mỗi một cái không gian song song. Nhìn tâm tình thôn phệ lấy cái này đến cái khác song song vũ trụ. Tinh cầu, tinh hệ, người thế mà biết tinh cầu, tinh hệ khái niệm, còn có, song song vũ trụ là cái gì? Cái này tràn ngập thanh âm uy nghiêm rốt cục thoáng bình thường. Tựa hồ bắt đầu lấy một loại bình đẳng tư thái đối mặt Bách Lý Thanh Phong. Cái này liền tương đối phức tạp. Song song vũ trụ là song song tác dụng lực vũ trụ, là song song tác dụng lực sinh ra thuần cơ bản hạt căn bản vũ trụ. Cùng nhân loại mình biết lực vạn vật hấp dẫn tinh cầu vũ trụ hình thành đa nguyên vũ trụ lý luận. Về phần đa nguyên vũ trụ, biểu thị vô hạn cái có lẽ có hạn cái khả năng đa nguyên không giống lực tương tác vũ trụ tập hợp. Bao quát tất cả không giống lực tương tác, không gian, thời gian, vật chất, năng lượng cùng miêu tả bọn chúng định luật vật lý cùng vật lý hằng số. Cái này mọi khái niệm đến từ lượng tử quan sát, bởi vì không gian vũ trụ tất cả vật chất đều là từ lượng tử tạo thành. Mỗi cái lượng tử đều sinh ra không giống lực tương tác. Như vậy vũ trụ cũng có khả năng cũng không chỉ là một loại lực tương tác, mà là từ nhiều cái hoàn toàn khác biệt lực tương tác vũ trụ tạo thành. Bách Lý Thanh Phong kiên nhẫn giải thích một phen, sau đó hỏi một tiếng, những này tại chúng ta bên kia đều thuộc về thường thức tính đồ vật, là người liền có thể nói ra một chút đa nguyên vũ trụ. Song song vũ trụ khái niệm tới, ngoặc kép, vị kia tự xưng bất hủ thần đế đặc thù tồn tại đột nhiên không nói. Một cỗ kinh khủng uy áp phảng phất tại ấp ủ ở trong phong bạo tràn ngập ở đây phiến thế giới tinh thần, khiến cho toàn bộ thế giới tinh thần kết cấu trở nên càng thêm không ổn định lên. Liền liền những không ngừng kia ca tụng lấy bất hủ thần đế thần danh chúng sinh tựa hồ cũng cảm nhận được loại ảnh hưởng này, ẩn ẩn lâm vào lớn sợ hãi ở trong. Một hồi lâu, Mảnh này chấn động thế giới tinh thần dần dần lắng xuống. Đây là khinh nhờn ngữ điệu. Kẻ độc thần, chết. Sau một khắc, một cỗ cuồng bạo hơn hạo đáng lực lượng tự thế giới tinh thần ở trong ầm vang bộc phát. Phảng phất một viên hủy thiên diệt địa lưu tinh, mang theo diệt tuyệt vạn vật khí tức, đánh phía Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần. Đồng thời cỗ lực lượng này tại thế giới tinh thần bên trong oanh minh đồng thời. Càng là giống như muốn đánh vỡ hư vô cùng thế giới chân thật bích trướng. Triệt để hiển hóa ra ngoài, chỉ là tại hư vô cùng chân thực ở giữa tựa hồ tồn tại cường đại đến cực điểm giang buộc. Gắt gao áp chế hắn lực lượng, khiến cho cỗ lực lượng này vô luận ngưng tụ đến trình độ nào. Vẫn là một bộ sấm to mưa nhỏ bộ dáng. Mặc dù cỗ lực lượng này đánh không phá được thế giới chân thật ràng buộc, có thể ẩn chứa trong đó uy năng vẫn vượt xa khỏi Bách Lý Thanh Phong tưởng tượng. Ầm ầm, toàn bộ thế giới tinh thần đều phảng phất đang gầm thét. Gào thét, tại Bách Lý Thanh Phong còn chưa kịp có bất kỳ phản kháng lúc, tinh thần của hắn thể trực tiếp chôn vùi. Cùng chỗ kia đặc thù tinh thần không gian ở giữa liên lạc đứt đoạn ra. Ngô, lại là như thế này. Bách Lý Thanh Phong thống khổ rên rỉ. Bất đắc dĩ, hắn vội vàng đổi sửa tiên thiên thần ma quan tưởng pháp. Mượn nhờ tiên thiên thần ma quan tưởng pháp lực lượng lắng lại lấy thế giới tinh thần chấn động. Thậm chí hắn còn vận chuyển thủy tinh minh tưởng pháp. Để thế giới tinh thần của mình lâm vào thâm trầm giấc ngủ bên trong. Lấy cấp tốc khôi phục phương diện tinh thần tổn thương. Nếu không, tinh thần sụp đổ ngược lại không đến nỗi. Hắn cảm giác thế giới tinh thần của hắn vẫn là rất cứng cỏi. Nhưng loại kia tinh thần như tê liệt kịch liệt đau đớn. Tuyệt đối sẽ giày vò hắn một hai ngày. Âm âm. Mà tại Bách Lý Thanh Phong toàn lực vận chuyển thủy tinh minh tưởng pháp cùng tiên thiên thần ma. Quan tưởng pháp lúc hạ á thành phố trên không, đột nhiên cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong đã sấm sét vang dội. Chỉ là loại này sấm sét vang dội cuồng phong gào thét khí trời ác liệt kéo dài 2-3 phút về sau. Cuối cùng giống như đã mất đi mục tiêu. Lại hoặc là bị một loại nào đó bình chướng hạn chế. Rất nhanh lắng xuống, hạ á trên không lại lần nữa khôi phục tinh không vạn lý lương thời tiết tốt. Loại này đột ngột biến hóa để hạ á thành phố các con dân một trận không hiểu thấu. Sau đó, nên đi làm, nên dạo phố, tiếp tục làm lấy mình sự tình. Hô, lần này, Bách Lý Thanh Phong trọn vẹn dùng 5 tiếng. Mới từ thủy tinh minh tưởng pháp bên trong tỉnh táo lại. Tỉnh lại hắn, thật giống như mỹ mãn ngủ một cái cảm giác. Trực giác cảm giác một trận thần thanh khí sảng. Sau khi tỉnh lại, hắn rất nhanh nhớ lại vừa rồi chuyện phát sinh. Cái kia thật vất vả tỉnh táo lại nguyện ý nghe hắn thuyết phục bất hủ thần đế, tựa hồ lại phát điên. Lần nữa đem hắn từ cái kia phiến thế giới tinh thần chạy ra. Hơn nữa còn rất không khách khí. Bách Lý Thanh Phong thoáng cảm ứng một chút tinh thần của mình trạng thái. Khá lắm, tinh thần của ta cường độ chí ít tăng trưởng một thành. Thật không hổ là trực chỉ luyện thần thập nhất trọng, thậm chí thập nhị trọng thánh linh vĩnh sinh pháp. Lấy luyện thần cửu trọng đột phá đến luyện thần thập trọng tinh thần cường độ tăng lên 3 lần tính. Toán, lại đến mấy chục lần. Đoán chừng ta liền có thể đột phá đến luyện thần thập nhất trọng. Dù là lấy một ngày một lần hiệu suất tính toán, cũng chỉ muốn một tháng. Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt vẻ vui mừng. Hắn vội vàng lại lần nữa vận chuyển Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp cảm ứng một chút. Cũng may, Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp tựa như một viên đạt được vĩnh cửu giấy phép chìa khóa đồng dạng. Hắn vẫn có thể tùy thời tiến vào chỗ kia không gian đặc thù. Không có bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Bất quá, hắn không có tiếp tục bế quan tu luyện xuống dưới. Trong viện hắn đã cảm nhận được á tác thủ tướng, thủ chân tiền bối, Bách Lý Trường không đám người khí tức.